Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1018, người quản cái này gọi Lục Quốc Liên Minh. Cảm nhận được dưới bàn chân động tĩnh càng lúc càng lớn. Bạch Thuấn khóe miệng vẽ lên một cái độ cong. Đây là bọn hắn toàn bộ, tư sản, sao? Nếu là một lần bị hắn toàn hủy, không biết sẽ không đau lòng đất cùng hắn liều mạng. Bất quá cái này đã không liên quan Bạch Thuấn sự tình. Ai kêu những người này không có chút nhãn lực, dám trực tiếp đối với hắn phát động tấn công. Đồng, Bạch Thuấn hạ thấp thân thể, một trường theo trên mặt đất, một đạo gió nhẹ giống như gợn sóng từ hắn lòng bàn tay lan tràn. Sau đó, từ từ tiêu tan, được. Tiểu trùng tử đều không giải quyết phiền phức. Bạch Thuấn ngồi dậy, vỗ vỗ tay trên cho bụi, nói: "A, Kim Hoàng Nhi rất choáng váng. Đây rốt cuộc là làm gì a? Làm sao mỗi lần động tĩnh gì đều không có liền kết thúc?" Đang tại nàng nghi hoặc đồng thời, đột nhiên cảm giác được vài cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, không có chút nào che lấp ý tứ. Nhất thời biểu hiện ngưng trọng lên, nhận lấy cái chết, mấy người từ bên cạnh nhà tranh bên trong tường đổ, cầm trong tay một cái liêm đao từ mỗi cái phương hướng chém về phía Bạch Thuấn hai người. Khiến người ta kỳ quái là, mấy người này vẻ mặt lạ kỳ phẫn nộ, còn mang theo một tia đau lòng, bi thương và cừu hận, thật giống toàn gia bị Bạch Thuấn giết một dạng, cần gì chứ? Không phải giết chết các ngươi tiểu trùng tử sao? Bạch Thuấn thở dài, nói, vừa nãy lòng đất nhỏ bé động tĩnh thực sự không phải là người, mà là mây đen áp thành giống như cổ trùng, toàn bộ giấu giếm dưới đất, mà Bạch Thuấn làm tinh tu thổ hệ thuật pháp người, chỉ cần hơi hơi khống chế một chút đất đai khép kín, liền trực tiếp đem những này cổ trùng nghiền nát. Những người này phòng trừng chính là trốn ở một bên chuẩn bị xem Bạch Thuấn cùng Kim Hoàng Nhi bị vạn trùng thí tâm, lại không nghĩ rằng mất đi sở hữu cổ trùng liên hệ. Sau đó thẹn quá thành giận chuẩn bị tự mình động thủ. Khạc, Bạch Thuấn tay che miệng lại, nhẹ nhàng một ho khan. Ở Kim Hoàng Nhi võng mạc, hắn chính là thân thể run lên. Đột nhiên từ trong thân thể phân ra 8 cái phân thân, đối ứng kéo tới 8 người. 8 người kia bị Bạch Thuấn phân thân bóp nát cái cổ, trở tay ném ra đi, đánh ngã xung quanh nhà tranh. Nhà tranh bên trong trốn còn lại hơn người cũng run lẩy bẩy. Sau đó cái kia 8 cái phân thân lại đường xa trở về, trở lại Bạch Thuấn trong thân thể, dọa sợ một lần nữa quy nhất. Bạch Thuấn đi tới ánh mắt đờ đẫn Kim Hoàng Nhi trước mặt, giơ tay lên ở trước mặt nàng lung lay, hỏi: "Hoa, người vừa mới cái kia phân thân là cái gì? Có thể hay không dạy ta?" Kim Hoàng Nhi kích động lôi kéo Bạch Thuấn hỏi: "Đó cũng không phải là phân thân." Nghe Kim Hoàng Nhi nói như vậy, Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái. Sở dĩ Kim Hoàng Nhi nhìn thấy thêm vào đứng tại chỗ bất động 8 cái hắn, chỉ có thể nói đó là tốc độ quá nhanh sản sinh đặc hiệu. Nói như vậy hẳn là cái gì cũng không nhìn thấy mới đúng. Cực hạn tốc độ có thể mang đến cực hạn lực lượng. Tương tự cực hạn lực lượng cũng có thể tạo nên cực hạn tốc độ. Không phải sao? Kim Hoàng Nhi nụ cười cứng đờ. Bởi vì nàng vừa nãy còn đang suy nghĩ như học phần thân thể về sau có thể để cho phân thân đi học tập cùng luyện võ, mình tại bên kia sống phóng túng, hiện tại mỹ hảo ảo tưởng phá diệt, hơn nữa liền một phút đều không có duy trì, đền ta mộng đẹp a. Quét mắt xung quanh những cái run lẩy bẩy người, Bạch Thuấn có chút nghi hoặc, cái kia khu thi ma người đâu? Thật giống những người khác đều ở đây, liền cái kia khu thi ma cái này Bạch Thuấn muốn tìm chính chủ không tại. Cho tới vừa nãy ném ra đi 8 người, Bạch Thuấn là khi nhìn rõ bọn họ diện mạo về sau mới đem bọn hắn ném về 8 cái phương hướng. Tự nhiên không thể ngộ sát không? Các ngươi là người Tần, một cái dọa co quắp trên mặt đất nam tử quan sát Bạch Thuấn trang phục. Sau đó ra kết luận, một lời nói ra hai người lai lịch, để xung quanh những cái không rõ ràng người một hồi minh bạch. Tần quốc, đó không phải là lần này bọn họ địch nhân sao? Chúng ta Dạ Lang quốc, Điền quốc, Thả Lan nước, Miêu Cương, Phi Lỗ cùng Trung Nguyên Sở quốc kết minh, Lục quốc công chi, Tần quốc tất bại, ta khuyên các ngươi hay là sớm ngày đầu hàng tính toán. Một cái ăn mặc tươi lệ người thanh niên trẻ đối với người khác nâng đỡ cũng đứng lên. Dốc hết ra chân mạnh mẽ nhếch môi, cười to nói, phốp, van cầu các ngươi đừng cho Lục quốc mất mặt, ngươi quản cái này gọi Lục quốc liên minh. Bạch Thuấn suýt chút nữa phun, người này là tới nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, khôi hài sao, Lục quốc phế phẩm về phế phẩm, nhưng ít ra vẫn có thể nhảy nhót mấy lần. Trong miệng hắn Lục quốc, trừ một cái vốn chính là Lục quốc bên trong Sở quốc, cùng với cương vực rộng lớn Phi Lỗ, đều là gì đó quỷ đồ, vật, Phi Lỗ mạnh là không, hai xác thực rất mạnh. Trong lịch sử Tần quốc đều phải tốn phí 1 triệu người lực có thể trưởng khống. Nhưng đó là bởi vì cương vực quá rộng, hoàn cảnh quá kém. Hiện tại người này nói Phi Lỗ tham chiến, phòng trừng cũng chính là mấy ngàn người, nhiều nhất vạn nhân Phi Lỗ binh sĩ đi ra nhảy nhót một hồi. Mạnh mẽ liền đại biểu toàn bộ Phi Lỗ. Phi Lỗ nữ vương ở đây đều không nói chuyện đâu. Được rồi. Hơn nữa nếu như Phi Lỗ toàn viên tham chiến, Bạch Thuấn trái lại muốn cảm tạ bọn họ. Phi Lỗ nhất đại ưu thế chính là chướng khí độc trùng, hoàn cảnh ác liệt. Người toàn viên đến Trung Nguyên đến cùng Tần quốc khai chiến. Này cùng rùa đen thoát xác tử tìm lão hổ đơn đấu khác nhau ở chỗ nào? Cái này không phải là nhấc theo đèn treo trên nhà vệ sinh. Tìm sao? Khảm, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.